Vũ Thần Chúa Tể, chương 199, xem cuộc vui, gocchuyenaudio.com, được giải quyết năm đầu, còn lại liền dễ dàng ánh mắt rơi vào thiết bối Minh Lang thủ lĩnh trên thân, Tần Trần trong lòng thầm nhũ một tiếng, hôm nay hắn tu vi đã đạt đến địa cấp hậu kỳ đỉnh phong, một thân thực lực so với trước đây, đã sớm cường không chỉ một sao nửa điểm, một kiếm phía dưới, sao lại liền một đầu địa cấp hậu kỳ đỉnh phong thiết bối Minh Lang đều giết không tới. Sở dĩ lúc trước chỉ là đem thiết bối Minh Lang thủ lĩnh trọng thương, chính là vì hấp dẫn đừng phổ thông thiết bối Minh Lang tới trước công kích tốt cho mình tiết kiệm thể lực. Hôm nay một kiếm chém giết năm đầu phổ thông thiết bối Minh Lang, còn lại đối phó Bạch Tĩnh bọn họ phổ thông thiết bối Minh Lang, trong nháy mắt chỉ còn dư lại 4 đầu, ngay lập tức sẽ ung dung nhiều. Lúc trước trọng thương thiết bối Minh Lang thủ lĩnh, lúc này cũng xem ngốc thấy Tần Trần ngưng thần trông lại, gầm nhẹ một tiếng sẽ lui lại. Muốn tránh, cước bộ một bước Tần Trần trong nháy mắt xuất hiện tại thiết bối Minh Lang thủ lĩnh trước người, trong tay thiết kiếm lần thứ hai đâm ra. Thiết bối Minh Lang thủ lĩnh u lãnh đôi mắt đột nhiên co rụt lại, nghẹo đầu, hướng bên cạnh chợt một bên, nỗ lực tránh thoát Tần Trần công kích. Nhưng nó nhanh, Tần Trần kiếm nhanh hơn. Phốc suy, phảng phất mọc ra mắt một dạng Tần Trần trong tay thiết kiếm bỗng dưng đâm vào thiết bối Minh Lang thủ lĩnh đầu, trường kiếm rút ra, một cổ máu tươi từ trong phun tung tóe đi ra. Thiết bối Minh Lang thủ lĩnh trừng lớn hoảng sợ hai mắt, trừng mắt nhìn Tần Trần, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cuối cùng sinh cơ tiêu tán. Bạch Tĩnh mấy người ngơ ngác đứng ở nơi đó, hoàn toàn xem ngốc, liền thiết bối Minh Lang thủ lĩnh đều tránh không khỏi Tần Trần một kiếm, Tần Trần tu vi rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Buồn cười bọn họ trước còn tưởng rằng Tần Trần rất yếu. Tận lực bồi tiếp các ngươi. Quay đầu Tần Trần nhìn về phía còn lại 4 đầu phổ thông thiết bối Minh Lang, thân hình thoát một cái ở giữa, lướt vào chiến đoàn. Phốc phốc phốc phốc, 4 đạo mũi kiếm nhập thể tiếng truyền đến, 4 đầu phổ thông thiết bối Minh Lang, đồng thời phát ra một tiếng kêu rên, sau đó mới ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Hai người các ngươi an toàn, đem huyết tinh lấy ra, lui ra phía sau một ít cẩn thận chớ bị nổi giận thiết bối Minh Lang vương cho đả thương. Tần Trần quay đầu lại nhìn Bạch Tĩnh cùng Hoàng Triển nói ra. Chuyện này, hai người biểu tình dại ra, hoàn toàn ngây ngốc ở, hai mắt trợn tròn xoe, nội tâm chịu cực đại trùng kích. Ngắn ngủi thoáng chốc thời gian, hai người liền từ nguy cơ sinh tử, đến bình an vô sự, loại trạng thái này thay đổi quá nhanh thế cho nên hai người trong khoảng thời gian ngắn thậm chí không có thể phản ứng qua đến. Lúc này mới bao lâu thời gian, bao gồm một đầu thiết bối Minh Lang thủ lĩnh, 9 con phổ thông thiết bối Minh Lang hết thảy chết ở Tần Trần trong tay coi như một gã thiên cấp sơ kỳ võ giả cũng căn bản làm không được chứ. Lẽ nào Tần Trần thực lực so một gã thiên cấp sơ kỳ võ giả còn mạnh hơn? Hai người đều dọa cho giật mình, không còn cách nào yên lặng. Hai người bọn họ khiếp sợ, Lữ Phong chính là hoảng sợ. Trước hắn một mực khiêu khích Tần Trần, chính là tự hù Tần Trần tu vi không bằng bản thân, không phải là mình đối thủ. Cũng hiện tại vừa nhìn, người ta ở đâu là không bằng bản thân, mà là căn bản mặc kệ để ý bản thân. gocchuyenaudio.com, Tần Trần, đa tạ xuất thủ tương trợ, lúc trước ta. Hoàng Triển trên mặt mang theo xấu hổ, lúc này phản ứng qua đến tâm thần bất định nói ra. Trước hắn đối Tần Trần thái độ rất kém cỏi, hôm nay Tần Trần dĩ nhiên xuất thủ cứu bản thân, nội tâm tự nhiên xấu hổ vạn phần. Không cần lưu ý, mọi người đều là một đội ngũ. Tần Trần cười cười, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Cứu Hoàng Triển, chỉ là một cái nhấc tay, không uổng khí lực gì, huống chi, đối phương mặc dù đối với thái độ mình chẳng ra sao cả, nhưng ít ra không có giống như Lữ Phong luôn luôn lời nói lạnh nhạt. Tần Trần, ngươi nhanh đi mau cứu Lữ Phong cùng Tử Huân công chúa đi, hai người bọn họ nhanh không kiên trì nổi. Bạch Tĩnh vội vàng nói, quả nhiên, bên cạnh truyền đến kịch liệt nổ vang. Quay đầu, liền thấy cùng Tử Huân công chúa giao thủ thiết bối Minh Lang Vương, lúc này triệt để phát cuồng, cả người bạc lớp vảy màu trắng ở trên hoa quang vạn trượng, có một cổ khí thế kinh người phóng lên cao. Tốc độ nó cùng lực lượng trong phút chốc tăng vọt đôi mắt con ngươi, đối Tử Huân công chúa phát động mãnh liệt tấn công. Nhìn thấy dưới quyền mình chớp mắt chết đi, đầu này thiết bối Minh Lang Vương đã phát cuồng. Không chỉ có là thiết bối Minh Lang Vương, thiết bối Minh Lang thủ lĩnh, lúc này cũng cuồng hóa lên, cả người vảy giáp màu đen ở trên, phảng phất có tầng tầng hồng quang hòa hợp trong khoảng thời gian ngắn, hung tính quá trớn. Lúc đầu, Lữ Phong tuy là thụ thương, nhưng đối với chiến thiết bối Minh Lang thủ lĩnh, còn chưa không thế nào ở hạ phong, nhưng lúc này, lập tức liên tiếp lui về phía sau, không cẩn thận, lần thứ hai bị thiết bối Minh Lang thủ lĩnh vỗ trúng, xì xì một tiếng phun ra tiên huyết. Nếu không có né tránh kịp thời, một chảo này có lẽ có thể đem hắn trong nháy mắt xé thành hai nửa. Tần Trần còn không mau qua đây cứu ta. Lữ Phong ánh mắt mang theo hoảng loạn, la lớn. Sống chết trước mắt, hắn cũng không đoái hoài được mất mặt không tới mất mặt. Tần Trần vô cùng kinh ngạc mắt nhìn Lữ Phong, cứu hắn. Này Lữ Phong ra mặt cũng quá dày chứ. Trước còn đối với mình là nhảy, bất cứ thời khắc nào không muốn ám toán bản thân, hiện tại gặp nguy hiểm, lại vẫn muốn cho bản thân đi cứu hắn. Trên đời này lại có như vậy ra mặt dày người. Tần Trần, ta ngươi đều là đại tề quốc thiên tài, ta lúc trước là đúng ngươi thái độ không được, đây chẳng qua là muốn kiểm trắc ngươi một chút tu vi thế nào, cũng không có có ác ý gì. Thấy Tần Trần bất vi sở động, Lữ Phong tâm trạng càng thêm sốt ruột, lúc này vết thương trên người truyền đến đau nhức, hắn chợt chân một cái, phốc, lần thứ hai bị thiết bối Minh Lang thủ lĩnh vỗ trúng trước ngực, phun tung tóe ra tiên huyết. Ngươi không phải nói ta chỉ là một phế vật sao, muốn cho ta mở mang kiến thức ta và ngươi trong lúc đó chênh lệch ở nơi nào không? Vừa lúc ta ngay một bên mở mang kiến thức tốt ngươi chậm rãi biểu diễn, ta không vội. Tần Trần vừa cười vừa nói, thong thả ung dung, ngươi, Lữ Phong tức đến phổi đều nhanh tạc. Đáng ghét ra hỏa, trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, sau đó muốn tốt cho ngươi xem, Lữ Phong trong lòng oán độc nghĩ đến, trong miệng lại nói. Tần Trần, trước là ta không đúng, ta thừa nhận thế nhưng mọi người giàu gì đều là đại tề quốc thiên tài, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu, hơn nữa Tử Huân công chúa cũng ở nơi đây. Há, ngươi không nói, ta đều quên. Góc chuyện audio.com. Tần Trần cười nhạt nói, Lữ Phong trong mắt oán độc, hắn thế nào không nhìn ra, đối với loại lũ tiểu nhân này, hắn lười để ý, sau đó, hắn không hề cùng Lữ Phong lời thừa, nhẹ nhàng vút qua, đi tới Tử Huân công chúa bên cạnh thân, nói. Tử Huân công chúa, có cần hay không ta hỗ trợ à, ngươi cứ nói đi. Tử Huân công chúa lúc trước cũng bị Tần Trần thực lực dọa cho giật mình, lúc này bị cuồng hóa thiết bối Minh Lang Vương lộng luống cuống tay chân, thấy Tần Trần còn có rỗi rãnh cùng mình nói chuyện phiếm, nhất thời tức đến suýt chút nữa thì bạo tạc. Tránh ra, Tần Trần ngược lại cũng chỉ là trêu đùa một cái, sau đó dĩ nhiên cầm trong tay kiếm sắt dì xông lên. Bạch, dì xét loang lổ thiết kiếm, lúc này lại huyễn hóa ra một đạo lộng lẫy liêu quang, mang theo phong mang, chảm kích đi. Nhìn thấy Tần Trần xuất thủ, thiết bối Minh Lang Vương ánh mắt ngưng trọng, lúc trước nó cũng thấy Tần Trần một kiếm chém giết nó năm cái dưới trướng một màn, trong cơn giận dữ, không lùi mà tiến tới, cứng như sắt thép bạc đuôi đem Tử Huân công chúa đẩy lui, sau đó gầm thét một tiếng, đánh về phía Tần Trần. Ầm, nó cả người nở rộ ngân quang, có lực lượng đáng sợ, khắp nơi chút xuống. Tần Trần cẩn thận, Tử Huân công chúa con ngươi chợt lui, vội vàng hét lớn, này thiết bối Minh Lang Vương quá giảo hoạt, sở dĩ cuồng hóa căn bản là muốn Tần Trần đưa tới, mà sau sẽ hắn tập sát. Khách chương.